tại tập đoàn Hoàng Gia, Gia Khiêm ngồi tầng cao nhất của tòa nhà, tay quay quay chiếc bút, đăm chiêu nhìn khoảng không trước mặt. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Khiêm nói vọng ra: "Mời vào." Trợ lý Trần Kim bước vào. Đây là một người cực kỳ thân tiến của chú Lê Minh, bạn thân của bố Long, được chú Minh cử đến giúp đỡ Gia Khiêm khi anh tiếp quản Hoàng Gia, và chú cũng lập công ty lớn cho anh Gia Bảo. Trần Kim hơn Gia Khiêm 9 tuổi. Nhìn thấy vị trợ lý thân thiết, Gia Khiêm mỉm cười: "Anh Kim, có tin gì chưa ạ?" Kim gật đầu: "Rồi, thưa chủ tịch." Khiêm ngả người ra ghế: "Thôi anh ơi, em đã dặn là khi chỉ có mình anh em mình thì đừng có gọi em là chủ tịch như vậy, em ngại lắm." Kim gật đầu: "Vì điều anh sắp nói ra rất quan trọng." Khiêm cau mày: "Nó khai rồi hả anh?" Trần Kim kéo chiếc ghế đối diện với Gia Khiêm và nói: "Thưa chủ tịch, nó khai rồi ạ. Người đứng đằng sau tất cả, qua lời khai của nó, chính là..." Khiêm hỏi dồn: "Nói nhanh đi anh, nó khai ra là ai hả anh? Anh cứ loanh quanh thế này, em nóng ruột lắm." Kim cười ha hả: "Vậy chủ tịch đoán là ai?" Gia Khiêm sốt cả ruột: "Trời ạ, lại còn bắt em đoán nữa." Kim vắt chéo chân, ngồi thoải mái ung dung nói: "Nó khai ra, người đứng sau tất cả là tôi." Ánh mắt của Gia Khiêm mở to hết cỡ, không phải vì sửng sốt mà như để xem rõ người trợ lý đắc lực của mình nói đúng hay không. Chẳng nhìn thấy tia giả dối nào trong mắt của Kim, Khiêm cười phá lên: "Ồ, quả là thú vị, trí tưởng tượng của gã đó tốt đấy." Kim cũng cười: "Chủ tịch có tin không?" Gia Khiêm không trả lời mà hỏi lại trợ lý: "Anh có gan không?" Trần Kim ngả lưng ra ghế một cách thoải mái rồi nói: "Lá gan thì tôi có, nhưng việc đó thì tôi không dám làm." Khiêm nhìn Trần Kim: "Anh cứ thử một lần cho biết cảm giác hãm hại Hoàng Gia Khiêm sẽ có kết quả thế nào." Kim lắc đầu: "Thôi, có những cảm giác không nên thử chủ tịch ạ. Mà nãy giờ tôi nói chân thành thế mà cậu không tin sao?" Khiêm nhìn lên trần nhà: "Em tin chứ." Rồi anh nhìn vào cặp mắt đang ngạc nhiên của Kim: "Em tin rằng tên đó khai như thế, và cũng tin rằng anh không làm điều đó. Không phải vì anh là người của chú Lê Minh đâu, mà bởi linh tính của em cho biết anh là một trợ lý tuyệt vời." Kim gật đầu: "Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi, nhưng giờ thì..." Khiêm nhìn sâu vào đôi mắt của người trợ lý để tìm một điểm hòa hợp. Cả hai im lặng không nói. Tới hơn một phút sau thì cùng bật cười. Khiêm nói: "Sao, anh có suy nghĩ giống em không? Anh lỡ nằm ở trong lời khai của nó rồi thì cứ để như vậy luôn đi." Kim nhếch miệng: "Tôi sẵn sàng hy sinh vì Hoàng Gia, chỉ là mang tiếng thôi mà, có gì đâu mà căng." Khiêm cười lớn: "Được, em tin là kẻ đó sẽ sớm lộ diện khi cái thông tin trợ lý của Hoàng Gia Khiêm phản bội, thuê người sát hại chủ tịch. Nhanh đừng nói gì với bố mẹ em và chú Minh nhé, mất công em lại phải ngồi nghe giao giảng đạo đức." Kim cũng cười: "Ok, chắc chắn rồi." Sau đó vị trợ lý xin phép đi làm công việc của mình. Gia Khiêm lẩm bẩm: "Lão Lục à, ông nghĩ gừng càng già càng cay hay sao? Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy gừng non cũng có cái giá của nó." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Khiêm bấm điện thoại và đưa lên tai. Khi đầu dây bên kia nhận tín hiệu, Khiêm nói: "Anh Vương, tình hình Quỳnh thế nào rồi ạ? Cô xuất viện chưa anh?" Anh Thiên Vương mỉm cười: "Gì thế? Tối qua hai người còn cãi nhau chem chẻm đấy, bây giờ lại nhớ rồi sao?" Khiêm ngả người ra ghế: "Nhớ nhung gì đâu anh. Em và cô ta nhìn nhau còn không muốn thì nhớ nhung gì chứ. Em hỏi thăm bởi vì dù sao cô ấy cũng do em mà phải vào viện." Bác sĩ Vương gật đầu: "Nói vậy nghe cũng có thiện chí đấy. Nhìn chung là sức khỏe của Quỳnh khá ổn, chỉ bị thiếu máu, suy nhược cơ thể chút thôi." Khiêm nói: "Vậy nhà anh kê đơn thuốc tốt cho cô ấy. Dù sao em cũng phải có trách nhiệm. Tiền thuốc em sẽ gửi cho Quỳnh. Dù vấn đề thiếu máu thì không có liên quan đến vụ việc tối qua đâu anh nhỉ?" Vương nói: "Đúng rồi, cái này là do chế độ ăn uống sinh hoạt của Quỳnh thôi. Cũng có nhiều người thiếu máu bẩm sinh. Như Quỳnh thì anh nghĩ chắc là do bận rộn, công việc nhiều quá, do ăn uống không điều độ, không đủ chất thôi." Khiêm dạ dạ vâng vâng, rồi cảm ơn sự giúp đỡ của bác sĩ Thiên Vương và tắt máy. Anh đang định xử lý đống giấy tờ trên bàn thì thấy có cuộc gọi đến từ cảnh sát Phú. Dạ em nghe đây. Chất giọng ấm áp của vị cảnh sát vang lên. Dạ Khiêm, chắc trợ lý đã nói chuyện với em rồi chứ? Sáng nay anh định gọi cho em, nhưng sau đó anh lại gọi cho Kim luôn. Anh biết Kim từ lâu rồi, từ trước khi cậu ấy về đầu quân cho Hoàng gia. Và anh không tin Kim là người như thế. Chưa kể là Hoàng gia đối xử với cậu ấy không tệ. Thế nên anh gọi thẳng cho Kim để xem phản ứng của cậu ta thế nào. Và nghĩ đây là ý đồ của kẻ đứng sau vụ việc, muốn chia rẽ em và Kim. Em có nghi ngờ ai không? Cảnh sát Phú quen biết với không ít những người có máu mặt trong thành phố C. Hoàng Phú là một đệ tử đắc lực của viên cảnh sát lừng lẫy thành phố C trước kia, Đinh Vũ Phong. Ông Phong là thần tượng của nhiều thế hệ cảnh sát thành phố, trong đó có Phú. Với những gì học hỏi được từ vị cảnh sát tiền bối tài ba ấy, Phú luôn trau dồi những kỹ năng của mình trong việc phá án, khiến đồng nghiệp nể phục thực sự. Việc lần này, những tưởng là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng Phú đã sớm nhìn ra âm mưu đằng sau khi xem lại camera. Nhận thấy Hoàng Gia Khiêm cũng rất hiểu diễn biến vụ việc là được dàn xếp, Phú đã thẳng thắn nói chuyện với Gia Khiêm và trợ lý Kim, vì anh không tin Kim làm ra việc đó. Khiêm nghe Phú hỏi thì gật đầu. Dạ vâng, em biết nó có ý định lao vào em từ lúc em đi ở trên đường, vì không có gã điên nào đang chờ đèn đỏ lại lấn sang làn đường bên cạnh và lao với tốc độ như vậy. Em nghĩ là người của lão Lục. Phú nhíu mày. Lục Văn Vinh à? Vì sao? Gia Khiêm nói ra suy nghĩ của mình. Em chỉ là phỏng đoán thôi. Tập đoàn Hoàng Gia và Lục Gia đang chuẩn bị tham gia một vụ đấu thầu rất lớn. Nhưng bên em lại có nguồn nguyên liệu tốt, giá cả phải chăng, nắm chắc phần thắng, nên lão Lục mới có âm mưu khiến em bị thương hoặc không còn trên cõi đời nữa, để Hoàng Gia buộc phải dừng lại. Đó là suy nghĩ của em. Em chưa có bằng chứng, nhưng việc gặp gã đó đã khai với cảnh sát là anh Kim đứng đằng sau mọi việc, lại khiến em càng nghĩ chính là lão Lục. Phú gật gù. Em nói có lý, nhưng đúng là chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể để anh thay đổi chiến thuật với nó. Còn Kim, em tính sao? Gia Khiêm cười. Nó nói anh Kim đứng đằng sau, vậy thì các anh cứ xem như đó là sự thật đi. Khi nó biết rằng em đã mắc bẫy, nó sẽ dễ lộ hơn. Phú cười lớn. Quả không hổ danh là chủ tịch của Hoàng gia, tốt lắm. Vậy thì anh mượn trợ lý Kim của em mấy tiếng đồng hồ nhé. Gia Khiêm ok rồi vui vẻ tắt máy. Trong khi đó, Kim được triệu tập đến trụ sở cảnh sát. Sau khi trình bày với cảnh sát Phú, Kim được đưa về phòng hỏi cung. Thấy gã áo đen cũng đang ngồi đó, Kim giữ khuôn mặt thản nhiên và ngồi xuống cạnh hắn. Vị cảnh sát hỏi gã kia. Anh có biết ai đây không? Gã đó chân chân nhìn Kim rồi lắc đầu một cách cẩn trọng. Không ạ. Cảnh sát Phú bật cười. Anh khai rằng trợ lý Kim là người đã thuê anh lái xe lao vào chủ tịch tập đoàn Hoàng gia. Vậy ta thuê anh bằng cách nào đây? Hắn cúi đầu một lát như để tính toán nói sao cho hợp lý, rồi ngẩng lên nói. Anh ta chỉ gọi điện thoại chứ không có gặp. Anh ta bảo cứ đâm trúng Hoàng Gia Khiêm là được. Kim ngồi nghe kẻ đó nói mà bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Hắn ta tiếp tục kể. Tôi chỉ nghe theo lệnh, khi nhận được một nửa số tiền thì thực hiện thôi. Nửa còn lại sau khi thực hiện xong, ông ta sẽ chuyển tiếp. Phú cười nhạt. Rồi giờ anh tính sao khi không hoàn thành nhiệm vụ đây? Anh nghĩ là anh ta để yên cho anh ư? Gã áo đen nhếch miệng. Thì tôi gây tai nạn, tôi bị bắt phải không? Tiền mới chuyển được có một nửa, xem như đó là chi phí tôi ngồi tù. Các anh cứ cho tôi ngồi tù đi. Tên Kim kia chẳng phải tìm tôi bịt đầu mối đâu mà lo. Hoàng Gia Khiêm cũng không làm sao cả, đâu biết là bị phản bội đâu. Trần Kim bực bội đứng dậy, túm lấy cổ áo của gã kia. Thằng mất dạy, tao là Kim đây. Tao thuê mày hồi nào, bằng chứng đâu, tiền chuyển khoản đâu, tên chủ tài khoản chuyển tiền cho mày là gì? Nói. Mặt gã kia biến sắc tái mét. Cảnh sát Phú giữ tay Kim lại và nói. Bình tĩnh nào, đây là phòng hỏi cung đấy. Kim bực dọc ngồi xuống. Gã kia trông thất thần, gương mặt tỏ rõ sự hoảng loạn. Phú bước về chỗ ngồi và nói. Những gì anh khai có vẻ rất trùng khớp, nhưng yếu tố hợp lý cũng rất thấp. Có vẻ lời khai này đã được tập dượt từ trước. Ai bảo anh sẽ ngồi tù là ổn thế? Những kẻ thuê anh không khó để có cách tiêu diệt anh bịt đầu mối. Thế nên hãy thành khẩn khai báo để được bảo vệ, được khoan hồng, được pháp luật bảo vệ đi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Sở Phú ra hiệu cho hai đồng chí khác, đưa hắn về phòng tạm giam. Hai cảnh sát giải gã kia đi rồi, Phú nhìn sang Kim. Cần bình tĩnh hơn, cậu làm như vậy nó lại càng khó khai đấy. Kim vẫn chưa hết bực bội. Nhưng mà tôi tức quá đi mất, anh thông cảm. Phú vỗ vai của Kim. Được rồi, còn có cơ hội. Tôi thấy hắn lung lay rồi đấy, về đi. Nhưng cậu hạn chế xuất hiện ở nơi đông người thôi. Tốt nhất là cậu nên ở nhà, xem như cậu được tại ngoại dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Kim gật đầu. Tôi hiểu, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Anh chàng trợ lý nói xong thì đeo khẩu trang, sụm chiếc mũ đen che kín mặt, rồi ra bắt taxi về. Chưa ban nãy anh không đi xe riêng. Anh cũng nhắn tin nói tình hình với Gia Khiêm, rồi đi thẳng về nhà riêng. Gia Khiêm cũng sắp xếp công việc gọn gàng, vì biết anh trợ lý sẽ tạm nghỉ vài ngày. Tới tối muộn, anh ăn qua loa rồi ghé quán Ba S kiểm tra tình hình. Đây cũng là việc làm cẩn thận hàng ngày của Khiêm. Cũng nhờ vậy mà quán Ba S và quán cà phê Summer của anh luôn được mọi người lựa chọn là điểm đến. Không khí quán ba bậc nhất thành phố C vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Gia Khiêm gặp quản lý trao đổi một lát rồi định đi về thì chợt nhìn thấy ai đó giống Dạ Quỳnh. Khiêm nhìn kỹ, đúng là Quỳnh. Cô ấy đang có mặt vui vẻ với bạn bè trong một buổi tiệc sinh nhật. Đấy, trông cô ta trang điểm, ăn mặc vào cũng xinh phết, nhưng cái nét đanh đá thì không che lấp nổi. Bữa tiệc có vẻ cũng sắp tàn, bởi vì thấy ai cũng ngà ngà cả. Quỳnh vẫn còn cười, nhưng hình như thiếu tỉnh táo. Cũng tài thật, mới suy nhược cơ thể như thế mà đi nhậu ngay rồi. Chả quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì cả. Khiêm định bước đi, bởi thực ra bản thân cô ta thì kệ cô ta thôi. Anh hơi đâu mà để ý chứ. Nghĩ vậy, Khiêm đưa chân tính bước đi thì thấy một anh chàng cao lớn rót một ly rượu và bước về phía Quỳnh. Đúng ra Khiêm chả cần để tâm đâu, nhưng người này có vẻ không bình thường cho lắm. Anh ta rót rượu mà loay hoay như tính toán điều gì, nên Khiêm dừng lại xem sao. Vì ở đây rất ồn nên anh không nghe được anh ta nói gì, nhưng có vẻ như anh ta đang ép Quỳnh uống bằng được, trong khi cô ấy lắc đầu nguẩy nguẩy. Bạn bè xung quanh lại cổ vũ nhiệt tình, nên cuối cùng ly rượu cũng được đổ thẳng vào cổ họng của Quỳnh. Cô đứng dậy, hình như định ra về thì phải, nhưng Quỳnh bỗng loạng choạng. Anh chàng ban nãy đỡ lấy Quỳnh và dìu cô đi ra ngoài. Đi tới gần chỗ Khiêm, anh chàng đó liếc Quỳnh với một nụ cười khá khó hiểu. Cũng đúng lúc ấy, một cô gái xinh đẹp bước tới. Tuấn, anh toại nguyện rồi nhé, tôi chờ tin vui của anh. Anh ta danh mãi nhìn cô gái. Chắc chắn rồi, lần này Quỳnh không thể thoát khỏi tay của tôi. Rồi anh ta dìu Quỳnh đã say khướt bước đi. Gia Khiêm thấy vậy vội dạo bước theo. Ra tới ngoài quán bar, anh lên tiếng. Này anh bạn, tính làm gì vậy? Gã đó dừng chân và nhìn Gia Khiêm. Anh là ai? Gia Khiêm hất hàm nói. Tôi hỏi anh đang định làm gì cô gái này. Anh trả lời đi đã, rồi đã biết tôi là ai cũng chưa muộn. Người tên Tuấn kia nhếch nhẹ môi. Tôi đưa người yêu về nhà, cô ấy uống hơi nhiều nên say rồi, vậy được chưa? Mà tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, không phải là chuyện của anh. Không nên xía vào làm gì cho nó mệt. Gia Khiêm đút tay vào túi quần, bước lại sát hơn và nói. Về nhà ai? Tên Tuấn kia có vẻ mất bình tĩnh và nôn nóng. Tao nhắc lại một lần nữa, đây không phải là việc của mày, rõ chưa? Cút. Khiêm nhìn thẳng hắn ta. Ta có thích xía vào đấy, trao Quỳnh lại cho tao. Gã kia hơi khựng lại khi nghe Khiêm nhắc đến Quỳnh rồi nói. Mày biết tên cô ấy? Khiêm rút điện thoại ra bấm bấm. Cũng may mấy lần gọi điện thoại cho Quỳnh đến trang trí tiệc, anh đã lưu số của cô. Anh hí hoáy bấm bấm và mấy giây sau, điện thoại trong túi sách của Quỳnh đổ chuông. Tên kia vẫn giữ chặt Quỳnh, một tay vội mở túi sách của cô và cầm điện thoại lên. Khiêm cũng đưa máy của mình lên hua hua trước mặt gã đó. Mở to cái đồng tử ra mà nhìn xem cô là gì của tao. Gã đó chân chân nhìn hai chữ vợ yêu trên máy của Khiêm, rồi lại nhìn sang điện thoại của Quỳnh và cười ha hả. Mày dọa ai thế thằng nhãi danh kia? Mày lưu số máy của Quỳnh là vợ yêu, nhưng mà trong máy cô ấy lại không hề lưu tên của mày, chỉ có số điện thoại hiện lên đây này. Chà, số của mày cũng đẹp phết nhỉ. Nhưng có kiểu nào, kiểu vợ nào mà lại không lưu tên của chồng không? Gia Khiêm nhếch môi. Não của mày sinh ra để làm cảnh đấy à? Tao nói cho mày nghe, bộ não của con người dùng để suy nghĩ, hiểu chưa? Tao lưu số điện thoại của Quỳnh là vợ yêu, vì tao yêu cô ấy, và Quỳnh là vợ sắp cưới của tao. Còn cô không lưu tên của tao, vì cô đã thuộc lòng số của tao rồi. Cái ngữ như mày không có được tình yêu, nên chẳng thể hiểu cái cảm giác khi nỗi nhớ ngập tràn thì chả cần gọi tên à? Và lại số điện thoại của tao rất dễ nhớ, nên rất nhiều người không cần lưu tên, rõ chưa? Tên kia hơi tái mặt rồi nói giọng lấp liếm. Vậy không lẽ... không lẽ Quỳnh bắt cá hai tay ư? Khiêm cười lớn. Mày thấy ai bắt cá bằng một tay chưa? Cá thì chẳng bắt hai tay thì bắt bằng mấy tay? Hai tay đôi khi còn trượt nữa là một. Giờ mày có trao vợ sắp cưới lại cho tao không? Hay để tao gọi người đây? Tên kia cười nhạt. Thằng Tuấn này mà phải sợ mày gọi người á? Mày có biết tao là ai không? Tao có cả một hội đàn em sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào, chỉ cần tao búng tay nhé. Khiêm cười lớn. Mày búng đi, tao xem hội của mày đông cỡ nào. Tuấn hơi dao động ánh mắt rồi nói. Thế mày là ai? Làm cái quái gì ở đây? Khiêm nhún vai. Quán 3S là nơi xả chat cho những người văn minh. Tao mới là người cần hỏi cái câu mày làm cái quái gì ở đây đấy. Tuấn cau có. Ý của mày là tao không văn minh hả? Mà đến đây được, sao tao lại không đến được chứ? Khiêm cười. Là mày tự nhận mình không văn minh đấy nhá. Còn tao, đây là quán bar của tao. Thế ánh mắt ngỡ ngàng của Tuấn, Khiêm nói tiếp. Mày định bảo là mày không tin phải không? Để tao chứng minh cho mày thấy nhá. Anh nói xong thì vẫy tay cho cậu bảo vệ. Trường, lại đây. Anh chàng bảo vệ nghe thấy thì quay lại. Chủ tịch, anh gọi tôi ạ? Khiêm gật đầu. Ờ, bữa nay tôi quên không dặn quản lý là phải liên tục rà soát và thông báo về vấn đề cấm tuyệt đối các chất cấm kích thích trong quán bar của chúng ta. Tôi phát hiện ra thì xác định là lên đồn ngồi uống trà đấy. Ngày nào cũng nhắc nhá, cậu vào làm việc đi. Anh chàng tên Trường dạ dạ vâng vâng rồi chạy vụt đi. Vừa lúc đó một người đàn ông cao lớn đến bắt tay của Khiêm. Ồ Chi Vát, lâu rồi không gặp, vào uống với tôi một ly nào. Gia Khiêm cười. Tôi đang bận một chút việc, tiếc quá, không mấy khi đại gia đến quán bar của tôi. Người kia cũng cười. Tôi phải kiếm tiền, có tiền mới vào quán bar của cậu được chứ. Vậy thì hẹn dịp khác nhé, tạm biệt. Họ đi rồi, Khiêm mới nhìn sang Tuấn. Bây giờ tin chưa? Tuấn cúi gằm mặt. Xin lỗi, tôi là bạn học của Quỳnh. Tôi không biết cô là vợ chưa cưới của anh. Hôm nay sinh nhật tôi, thấy Quỳnh say nên tôi chỉ định đưa cô ấy về nhà thôi. Khiêm đỡ lấy Quỳnh đang say khướt. Nhà nào? Quỳnh ở thành phố C có một mình. Đưa về nhà của bố mẹ tôi thì được, chứ bố mẹ vợ tôi thì hơi xa đấy. Mà họ thấy cậu cũng chỉ nên thêm bực thôi. Và lại tiểu lượng của Quỳnh kém. Cậu làm gì mà khiến cho cô ấy say thế này? Đừng nghĩ là tôi không biết. Mắt tôi 10 phần 10 và cả hệ thống camera sang khắp nơi đấy. Biến nhanh. Nói xong, Khiêm đỡ lấy Quỳnh và dìu lại xe của mình. Miệng cô liên tục lẩm bẩm. Không uống nữa, không uống nữa đâu. Quả là người say khó điều khiển ghê gớm. Đỡ được Quỳnh lên xe, Khiêm cho cô nằm ở ghế sau chắc chắn, rồi gọi điện thoại cho bà Vũ. Vũ Nam ơi, nhờ Vũ nấu giúp con bát canh giải rượu. Vũ Nam cười hiền. Con lại say ở Chi Vát. Khiêm nói. Dạ không ạ, là bạn con. Nhưng cô ở thành phố C một mình, không có người thân, nên con nhờ Vũ giúp cô ấy. Vũ Nam cười tươi. Được rồi, bạn gái hả? Khiêm cũng cười. Dạ là bạn nữ, nhưng không như Vũ nghĩ đâu nha. Con về ngay đây ạ. Nói rồi, Chi Vát chào Vũ Nam và tắt máy. Bởi vì anh nghĩ Quỳnh say nên đưa về nhà là hợp lý hơn. Nếu có vấn đề gì khác, anh sẽ nhờ bác sĩ Thiên Vương. Chứ giờ này, đưa Quỳnh về tiệm hoa thì lại càng không ổn, bởi vì cô ấy chỉ có một mình. Âu đây cũng là cái dịp để anh trả ơn cô ấy vậy. Vừa thấy Chi Vát vào sân, Vũ Nam đã vội bước ra. Anh đi vòng ra cửa sau, bế Quỳnh vào căn phòng dành cho khách. Đây là nhà riêng của anh. Vì Khiêm hay đi về thất thường, sợ con ăn uống không đủ chất, nên bố mẹ nhờ Vũ Nam đến nấu nướng và chăm lo nhà cửa. Vũ Năm thấy người ra khiêm bế là Dạ Quỳnh thì hốt hoảng. Ơ, cô Quỳnh đây mà. Chưa cô ấy hay đến trang trí mấy bữa tiệc ở nhà bà Thư đấy thôi. Cô làm cái gì mà say khướt thế nhỉ? Khiêm giải thích. Dạ, ban nãy con ghé qua quán bar kiểm tra tình hình một vòng thì thấy Quỳnh dự tiệc sinh nhật của bạn. Nhưng thế cô ấy có vẻ bị ép uống say quá, chỗ đó lại phức tạp. Con sợ có chuyện gì xảy ra nên đưa Quỳnh về đây, bởi vì cô ấy chỉ có một mình. Vũ Năm gật đầu. Con làm vậy là phải đấy. Bạn bè gì mà chuốc con bé say thế này, lỡ mà trúng gió thì có khổ không cơ chứ. Bà Vũ vừa nói vừa dùng khăn ấm lau cho Quỳnh. Gia Khiêm nói. Vũ à, hôm nay Vũ giúp cô ấy nhé. Bởi vì con là đàn ông, việc này không tiện lắm. Biết là đêm hôm sẽ làm phiền Vũ, nhưng mà con không biết phải làm sao ạ. Bà Năm cười. Rồi rồi, chuyện đơn giản mà, con cứ nghỉ đi. À, con có đói không? Vũ có hầm cháo để sáng mai con ăn đấy. Cũng chín rồi, đang ở trong nồi. Vũ múc cho con một bát nhé, Vũ nấu nhiều mà. Gia Khiêm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Từ bé tới giờ, anh xem Vũ như người mẹ thứ hai của mình. Anh không muốn phụ công của Vũ. Dạ vâng ạ. Bà Vũ lau cho Quỳnh, rồi ra lấy cháo cho Gia Khiêm. Sau đó bà lại nhanh chân vào lo cho Quỳnh. Lau cho cô bằng nước ấm, lay lay cô dậy, cho cô uống canh giải rượu. Dù lúc đó Quỳnh đang lơ mơ không rõ chuyện gì. Gia Khiêm ăn xong cháo cũng là lúc thấy bà Vũ đi ra. Bà nói, cô ấy uống rồi, cả uống cả ngủ cơ. Thôi con cứ nghỉ đi, tối nay Vũ ngủ ở đây xem Quỳnh thế nào. Gia Khiêm gật đầu. Dạ, con cảm ơn Vũ. Vũ quả là bông hoa đẹp thứ hai sau mẹ con. Bà Năm bật cười. Đấy, lại định tôi vừa rồi. Lo mà lấy vợ đi, chứ Vũ già rồi không được mấy hơi nữa đâu. Gia Khiêm lay lay vai của Vũ. Còn có lấy vợ sinh con thì Vũ vẫn phải ở đây chúng với chúng con chứ. Thế nên Vũ phải thật mạnh khỏe đấy. Vũ cũng nghỉ đi. Cô ấy uống canh giải rượu của Vũ thì chắc là sẽ ổn rồi đấy ạ. Bà Vũ gật đầu. Ờ, Vũ biết rồi, con đừng lo. Gia Khiêm chào Vũ, kiểm tra cửa nẻo một lần nữa rồi lên phòng đi nghỉ. Trong lòng chợt cảm thấy vui vui, ấm áp, như mình vừa làm được một việc tốt vậy. Sáng hôm sau, Quỳnh lơ mơ tỉnh dậy, thấy đầu mình đau như búa bổ. Cố gắng định thần một chút, cô từ từ quan sát xung quanh. Mấy giây sau, Quỳnh hoảng hốt. Đây là đâu nhỉ? Một căn phòng xa lạ, và cô đang nằm trên một chiếc giường không hề quen. Quỳnh vỗ vỗ trán của mình để nhớ lại. Tối hôm qua, Lệ Thanh, một cô bạn chơi khá thân với Quỳnh từ thời học đại học, có rủ Quỳnh tới dự tiệc sinh nhật của Tuấn. Anh bạn này cũng là bạn thời đại học, một anh chàng đã từng theo đuổi Quỳnh mấy năm nhưng luôn bị cô từ chối. Nghĩ là bạn đại học lâu rồi không gặp, có người đã con bồng con bế, có người vẫn theo đuổi sự nghiệp, lâu lắm rồi mới gặp lại trong một hoàn cảnh đặc biệt là sinh nhật của Tuấn, nên Quỳnh đồng ý đi cùng. Cô định bụng tới chúc mừng sinh nhật, giao lưu bạn bè một chút cho khuây khỏa rồi về nghỉ ngơi. Nào ngờ Quỳnh nhớ lại Tuấn đã ép cô uống, mọi người còn cổ vũ nữa chứ. Rồi Quỳnh hốt hoảng nhìn xuống dưới, váy áo của cô vẫn còn nguyên. Vậy là kẻ nào chưa làm hại cô rồi? Nhưng người đó là ai? Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Hình ảnh hiện ra trước mắt càng khiến Quỳnh sửng sốt. Hoàng Gia Khiêm, sao anh ta lại ở đây? Mà nhìn anh ta, Quỳnh giật mình khi thấy Khiêm ngồi xuống ghế cạnh giường và cất tiếng. Sao thế? Cô chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Đã ổn hơn chưa? Quái lạ, mình đang mơ chăng? Gã đó làm gì có chuyện nói năng nhã nhặn tử tế như vậy chứ? Quỳnh tự véo vào tay của mình. Đau, vậy là cô không mơ. Sau mấy giây suy nghĩ, Quỳnh nói lớn. Hoàng Gia Khiêm, tôi có thủ án gì với anh mà anh đưa tôi về đây? Anh tính bắt cóc tôi với mục đích gì? Anh đã làm gì tôi? Anh giàu có như vậy, nhà anh có cả một tập đoàn, rồi bản thân anh có cả quán bar lẫn quán cà phê. Anh thiếu gì tiền đến mức bắt cóc người đã từng cứu anh một mạng để tống tiền hay sao? Khiêm ngớ người ra mấy giây trước một câu hỏi của Quỳnh, rồi anh thản nhiên nói. Này, cô có bình thường không đấy? Hay uống nhiều rượu quá rồi lú lẫn? Não cô kịp hoạt động chưa? Tôi bắt cóc cô hồi nào? Hoàng Gia Khiêm này không bao giờ hại người, càng không bao giờ tiến thân bằng cách đó. Cô mở cái não ra mà suy nghĩ giúp tôi đi. Có kẻ bắt cóc nào được mà để cô nằm tự do ở trên giường, chăn ấm nệm êm thế này không? Có kẻ ác nào mà để nguyên túi xách điện thoại của nạn nhân thế này không? Đúng là làm ơn mắc oán. Cô bị gã Tuấn kia chuốc cho say mềm. Nếu mà không gặp tôi thì giờ cô không yên ổn ở đây đâu. Đúng là phí sức của tôi mà. Nói xong, Gia Khiêm cầm điện thoại lên bấm và nói: gửi cho tôi hình ảnh camera và đoạn cuối bữa tiệc sinh nhật tối qua có nhóm khách ở phòng VIP. Chiếc camera từ chỗ đó tới ngoài cổng, thời gian từ 10 giờ đến 11 rưỡi đêm. Quỳnh nghe nãy giờ, trong lòng giảm đi sự bài xích. Cô nhẹ giọng một chút: nhưng sao tôi lại ở đây? Gia Khiêm nói: tôi đâu có xấu xa như cô nghĩ. Ít ra tôi với cô cũng quen biết nhau. Thế cô suýt bị hại, tôi phải giúp đỡ chứ. Tôi không đưa cô về đây. Không đã tới bệnh viện hay sao? Cô thành phố C chỉ có một mình, tôi lại không có chìa khóa cửa hàng của cô. Mà cô say khướt thế kia, tôi không đưa cô về đây thì về đâu? Quỳnh gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Tôi hiểu rồi, là tôi nghĩ sai cho anh, xin lỗi anh. Khiêm nói: không sao, tôi không chấp vặt bao giờ. Nhưng tôi khuyên cô một câu, cô nên xem lại những mối quan hệ bạn bè của mình. Tên Tuấn ấy có sự tiếp tay của một cô gái khác, tôi không biết tên. Nhưng lúc hắn ta định dìu cô đi tới chỗ để giở trò đồi bại, chỉ có gặp cô gái đó. Họ không biết là tôi quen cô nên có trò chuyện với nhau. Và tôi đã nghe thấy cô gái kia khích lệ hành động của Tuấn. Quỳnh cau mày lại rồi nói: xin lỗi, anh có thể cho tôi xem camera được không? Gia Khiêm mở điện thoại, nhìn những hình ảnh anh yêu cầu đã được quản lý ba gửi tới. Anh chìa điện thoại ra trước mặt của Quỳnh: cô xem đi. Tôi nghĩ là họ đã dàn xếp để hại cô. Quỳnh xem những trích đoạn được Gia Khiêm đưa. Mắt cô mở to hết cỡ khi thấy người nói chuyện với Tuấn lúc đứng gần Khiêm không ai khác, đó chính là Lệ Thanh, người mà cô luôn cho là bạn tốt và cũng chính là người đã rủ Quỳnh đến giữa bữa tiệc này. Thực ra công việc của Quỳnh lâu nay không ít, nhưng Quỳnh chia cho các cửa hàng nên bớt đi phần nào. Tôi đến, lòng cô cũng buồn nhiều nên nhiều khi khó ngủ. Làm bạn với màn đêm ở độ tuổi này nghe khó. Do đó, nghe Thanh rủ xe nhiệt tình, Quỳnh cũng đồng ý. Cô không ngờ Thanh lại chính là người muốn đưa cô vào chồng. Xem hết các trích đoạn, cô khẳng định đúng là Hoàng Gia Khiêm đã cứu cô. Nếu không có anh ta lúc đó giằng co với Tuấn, có lẽ giờ này cô đang ôm mặt khóc vì đánh mất cái cao quý nhất của người con gái. Cô cảm thấy bất ngờ, không hiểu vì sao Thanh lại đối xử với mình như thế. Cô luôn xem Thanh là người bạn tốt, ngày còn học đại học, biết Thanh ở quê không dư giả gì, phải làm thuê để kiếm tiền ăn học. Quỳnh đã giúp đỡ Thanh rất nhiều. Có lẽ chỉ mỗi việc kiếm người yêu cho Thanh là Quỳnh không làm được. Còn việc gì cô cũng có mặt khi Thanh cần. Tại sao lại như thế chứ? Giờ đây bố mẹ hắt hủi cô, bạn bè phản bội cô. Quỳnh không biết vì sao cuộc đời lại đối xử với cô tồi tệ như vậy. Không lẽ để đạt được đam mê thì những tình cảm kia mất đi là sự trả giá, đánh đổi hay sao? Mọi suy nghĩ dồn dập ở trong đầu khiến Quỳnh bật khóc nức nở. Gia Khiêm thấy vậy thì lại bối rối. Anh chưa bao giờ thấy Quỳnh như vậy. Có lẽ cô ấy sốc khi bị bạn bè bán đứng, suýt rơi vào tay của một thằng bạn tồi. Gia Khiêm chưa từng an ủi một người bạn khác giới khi họ khóc. Nói đúng hơn là anh chưa gặp trường hợp này bao giờ. Thế nên anh lúng túng. Không lẽ giờ lại gọi Vũ Năm vào an ủi cô ấy? Cũng không ổn. Với người như Quỳnh thì trong giờ phút này, nếu Vũ Năm xuất hiện sẽ khiến cô ấy thêm xấu hổ. Luính quính một lát, Khiêm nói: thôi cô đừng khóc nữa, dù sao thì cô cũng đã an toàn rồi, có bị họ làm hại đâu. Quỳnh lại càng khóc to hơn. Gia Khiêm lại nói: tôi nói sai điều gì sao? Quỳnh nức nở: bố mẹ từ mặt tôi, bạn thân thì phản bội tôi, bạn học định làm hại tôi, còn gì tồi tệ hơn nữa không chứ? Gia Khiêm ngạc nhiên: hả? Bố mẹ từ mặt cô ư? Tôi thấy cô có làm gì nên tội đâu mà bố mẹ cô lại làm như thế. Cô cũng lo lắng làm ăn cơ mà. Quỳnh vẫn sụt sịt, có vẻ như cô không thấy Gia Khiêm đáng ghét như trước nữa. Cũng có thể tâm trí cô đang quá nặng nề nên muốn chút bỏ bớt cho nhẹ nhõm. Mẹ bắt tôi đi xem mắt, Nhưng khi tới nơi, tôi thấy gã đó sàm sỡ một cô gái khác, cợt nhả, không đứng đắn, nên tôi bỏ về luôn, không có gặp nữa. Thế là mẹ bắt tôi đi đến xin lỗi họ và gặp mặt lần nữa. Bởi vì gia đình đó nghe bảo là danh giá bậc nhất thành phố C, sẽ có lợi cho việc kinh doanh của công ty gia đình tôi. Tôi không chịu bị sắp đặt nên bố mẹ từ mặt. Còn bạn tôi thì anh biết rồi đấy. Gia Khiêm ngao ngán nói. Lại xem mắt. Sao các bà các mẹ cứ ép những thứ không cần ép thế nhỉ? Quỳnh ngạc nhiên. Anh thấy thời đại bây giờ có ai có ý giống mẹ tôi ư? Khiêm thở dài. Là mẹ tôi. Quỳnh chố mắt. Cô Đan Thư á? Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Quỳnh nói giọng hốt hoảng. Nguy rồi. Tối qua anh đưa tôi về đây, bố mẹ anh có thấy không vậy? Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi phải ra khỏi đây sớm thôi, chứ xấu hổ lắm. Khiêm bật cười trước điệu bộ lúng túng của Quỳnh. Cô yên tâm đi, đây là nhà riêng của tôi. Bố mẹ tôi ở chỗ khác cơ. Nhà này chỉ có tôi và Vú Năm. Tối qua Vú đã lau và nấu canh giải rượu cho cô đấy. Giờ Vú đang chuẩn bị bữa sáng ngoài kia. Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh đừng kể chuyện này với cô chú nhé. Kẻo tôi lại không có chỗ mà độn thổ đâu. Gia Khiêm gật đầu. Cô yên tâm, tôi không rảnh tới mức mà đi buôn chuyện như vậy. Bây giờ nếu cô thấy trong người ổn rồi thì vào kia vệ sinh cá nhân, sau đó ra ăn cháo của Vú Năm nấu. Cô đừng ngại, Vú hiền và mến khách lắm. Còn nếu cô thấy vẫn đang mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi phải tới tập đoàn. À, tối qua cô có đi xe riêng tới quán bar không? Hay đi chung với bạn? Quỳnh lắc đầu. Không, tôi không có đi xe, tôi đi chung với xe của Thành. Cô bạn mà anh thấy đấy. Giờ tôi về đây, không ăn sáng đâu, ngại lắm. Tôi cảm ơn anh về tất cả nhé. Gia Khiêm nói. Tôi tưởng cô đi xe, thì lát nữa sẽ chở cô qua quán bar lấy xe. Nhưng nếu không đi thì thôi. Còn bữa sáng cô không nên từ chối, bởi vì cô mới ra viện, vẫn còn yếu, nên ăn sáng đi. Và nếu cô không ăn ấy, sẽ phụ công của Vú Năm chăm cô cả đêm. Sáng lại còn chuẩn bị bữa sáng nữa đấy. Tôi giúp cô cũng xem như là trả ơn cô lần trước thôi. Quỳnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, vậy là hòa nhỉ. Thôi, anh nói như vậy rồi thì tôi sẽ ăn sáng. Anh ra ngoài giúp tôi nhé. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Gia Khiêm bước ra ngoài và khép cửa lại. Anh nhìn thấy Vú Năm đang cho cháo ra bát thì mỉm cười. Thơm quá Vú ơi. Vú Năm cũng cười. Thơm thì ăn cho nhiều vào. Quỳnh đã dậy chưa chi vát? Gia Khiêm nói. Cô ấy dậy rồi, đang vệ sinh cá nhân rồi sẽ ra. Một lát sau Quỳnh bước mở ra mở cửa. Cô chào Vú Năm rồi nói. Con cảm ơn Vú đã giúp con, phiền Vú cả đêm rồi. Bà Năm cười hiền lành. Không sao, là việc của Vú mà. Cũng may là Gia Khiêm nó tới kịp thời. Nếu không thì... Bạn bè gì mà ác thế không biết. Quỳnh gật đầu. Dạ vâng, con sẽ rút kinh nghiệm. Vú Năm dục cả hai. Thôi, hai đứa lại ngồi đây ăn đi. Khiêm kéo một chiếc ghế ra và nói. Vú ăn luôn với chúng con cho vui ạ. Bà Năm vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng chuông cửa, bà lẩm bẩm. Ai mà tới giờ này nhỉ? Nói xong bà bước ra cổng. Ồ, bà Thư tới chơi sao? Bà Đan Thư cười tươi. Gia Khiêm ăn sáng chưa Vú? Bạn tôi tới chơi từ hôm qua tới giờ. Hôm nay tính qua rủ Gia Khiêm đi ăn sáng. Bà Vú chỉ vào trong nhà. Dạ, cậu Chi Vát và bạn của cậu ấy đang ăn sáng. Hai bà vào dùng bữa luôn ạ. Bà Thư ngạc nhiên và người đi cùng cũng tỏ ra sửng sốt không kém. Bạn ư? Vú Năm thấy thái độ của bà chủ hơi lạ nên cười. Vâng, bạn của cậu Gia Khiêm ăn sáng cùng cậu ấy thì có gì lạ đâu ạ. Hai bà cứ vào đi đã. Tôi nói là bạn, chứ thực ra cũng là người quen với gia đình mình cả mà. Biết là con trai nhiều bạn, lại chơi thân với hội con của các soái ca, nên bà Thư nghĩ trong lòng, có lẽ là một trong số mấy người đó thôi. Chắc là tối qua gặp nhau ở quán bar rồi về đây ngủ, hoặc sáng ngày ra tới rồi ngồi ăn luôn. Thế nhưng chẳng hiểu sao bà lại thấy hồi hộp. Hai người bước vào, bà Vú nói. Cậu Khiêm, bữa ăn sáng lại vui hơn rồi, bà chủ tới đấy. Còn có cả bạn của bà Thư nữa. Mọi người cùng ăn luôn nhé. Cháo tôi nấu nhiều mà. Gia Khiêm nghe thấy vậy thì vội đứng dậy để chào mẹ. Bà Thư cùng người bạn cũng vừa đặt chân tới phòng ăn. Khiêm cúi chào. Chào mẹ, cháu chào cô ạ. Nhưng điều anh bất ngờ nhất là Dạ Quỳnh cũng cất tiếng. Cháu chào cô. Ơ, mẹ, Khiêm ngơ ngác nhìn Quỳnh, và tâm trạng của cô cũng không có gì khá khẩm hơn. Anh nhíu mày. Mẹ ư? Còn hai người phụ nữ sang trọng lại cùng thốt lên. Quỳnh. Rồi lại tới lượt hai bà nhìn nhau, chẳng khác gì đôi trẻ trước mặt. Họ cùng lên tiếng. Thế này nghĩa là sao? Sau mấy chục giây ngỡ ngàng đến sửng sốt của cả bốn người, bà Thư là người lấy lại bình tĩnh trước và nói. Bích Thu, bạn biết Quỳnh ư? Bà Bích Thu lúc này mới rời mắt khỏi Quỳnh và nói. Đó là con gái của tớ mà. Bà Thư trố mắt, hết nhìn bạn lại nhìn Quỳnh rồi nhìn ra Khiêm. Có lẽ vì Quỳnh pha lẫn cả nét đẹp của bố và mẹ nên bình thường bà không nhận ra, bây giờ nhìn kỹ mới thấy. Miệng bà trở nên ngắc ngứ. Hả? Nghĩa là Quỳnh là con gái của cậu á? Bà Thu cũng lắp bắp. Còn đây là con trai của bạn ư? Bà Đan Thư gật đầu lia lịa, rồi như hiểu ra, bà cười. À, anh chị để ý tới nhau đến mức ngồi chễm chệ ăn sáng cùng nhau rồi, vậy mà còn để hai cái thân già này lo lắng. Anh thì bảo là chị không tới gặp mặt, chị lại bảo là gặp người không hợp. Vậy hai đứa tính để hai cái thân già này sốc đến tăng vọt huyết áp mới hả dạ hay sao? Gia Khiêm vẫn nghệt mặt ra, mãi mới nói. Mẹ nói gì con không hiểu. Bà Thư lấy lại vẻ hoạt ngôn vốn có. Chứ mẹ hỏi anh, hôm đi xem mắt tại quán Summer, anh bảo đối tượng đó không đến. Thế sao giờ bé Quỳnh lại ở đây? Khiêm phân bua. Trời ạ, tối qua Quỳnh đi dự sinh nhật của bạn ở quán bar của con. Lúc đó con có ghé qua để kiểm tra doanh thu, thì thấy cô ấy say quá không thể tự về được, liền đưa Quỳnh về đây. Quỳnh ngủ ở phòng dành cho khách, có Vũ Nam làm chứng. Con có hiểu mẹ nói gì đâu ạ? Bà Thư đưa cặp mắt sắc sảo nhìn con trai. Khi không thấy tia giả dối nào, bà vẫn nói giọng bán tín bán nghi. Anh nói cũng hay đấy, sắp xếp sự việc khá hợp lý. Nhưng mà tôi vẫn thấy sai sai, bạn bình thường sao lại nhiệt tình đến thế? Gia Khiêm kéo hai chiếc ghế ra rồi nói. Mời mẹ và cô ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân, rồi con thưa chuyện. Khi hai vị phụ huynh chễm chệ ngồi, ánh mắt chờ đợi hướng về phía Gia Khiêm, anh mới cất tiếng. Chả là cách đây mấy ngày, con cả đi bộ cả nghe điện thoại, do bất cẩn suýt bị xe lao vào. May lúc đó Quỳnh đi ngang qua và báo hiệu cho con biết, nên con mới an toàn. Con biết ơn cô ấy, giúp đỡ Quỳnh khi cô ấy uống say thì có gì là sai đâu ạ? Và lại bố mẹ vẫn dạy con luôn giúp đỡ những người khó khăn, dù quen biết hay không còn gì. Bà Thư gật gù. Về mặt lý thuyết thì hợp lý, nhưng một người như anh được huấn luyện võ nghệ, sự nhạy bén của mọi giác quan có thừa, sao lại bất cẩn thế nhỉ? Dù Gia Khiêm đã kể lại vụ việc vừa rồi theo hướng đơn giản đi, nhưng vẫn không qua mắt được người mẹ tinh tế của mình. Cuối cùng anh nói. Thế con nói sao thì mẹ mới tin, dù được huấn luyện cũng có lúc sai lầm chứ mẹ. Tới lúc này bà Bích Thu mới lên tiếng. Con Quỳnh, sao con lại uống say bí tỉ thế? Con đi dự sinh nhật ai? Trước giờ con có biết uống rượu bia gì đâu. Quỳnh cúi mặt, cô xấu hổ khi gặp bà Đan Thư ở đây, lại cả mẹ mình nữa. Dạ con đi sinh nhật bạn thời đại học, vì con không uống được rượu nên mới say đấy mẹ. Thực ra là con không định đi đâu, nhưng từ ngày bố mẹ giận con cũng buồn nên mới đi. Mẹ cô lại chất vấn. Chứ sao con bảo là gặp người không đúng đắn, bây giờ lại như thế này? Gia Khiêm có gì không đứng đắn? Hai đứa định giấu chúng tôi đến bao giờ đây? Quỳnh lúc này mới nhớ ra sự việc nên nói. Không phải đâu ạ. Người ngồi ở bàn số 9 đó không phải là anh Gia Khiêm, mà đó là một người tên Thành. Trông anh ta cũng bảnh bao nhưng cợt nhả, sỗ sàng lắm. Gia Khiêm cau mày lại. Thành ư? Trí nhớ của anh bắt đầu lục đục hoạt động. Mấy chục giây sau, Gia Khiêm vỡ lẽ, à lên một tiếng rồi nói. Đó là Vương Thành. Quỳnh gật gật. Đúng ạ, tên là Thành mà. Bà Thư ngạc nhiên. Sao Vương Thành lại có mặt ở đó? Khiêm gãi đầu gãi tai. Dạ thì anh ấy biết là con bị bắt đi xem mắt, con bỏ nhìn phụ nữ không dành, nên anh ấy đến xem sao. Lúc đầu ý định là anh Thành ngồi xa bàn số 9 để quan sát, cũng để đối tượng của con tự nhiên. Nhưng vì chưa tới giờ nên anh Thành lại bàn đó ngồi, trêu đùa mấy cô nhân viên của con. Chắc Quỳnh lúc ấy nhìn thấy nên hiểu nhầm. Quỳnh gật đầu. Đúng rồi, tôi đến sớm hơn một chút mà. Khiêm bật cười. Anh Thành không như cô nghĩ đâu. Cái miệng anh ấy như thế chứ là người rất tốt bụng và nhiệt tình. Nhân viên trong quán quen anh ấy nên Thành mới dám trêu chứ. Đúng giờ tôi ra ngồi mãi mà không thấy cô đến, nên nghĩ chắc là cô cũng chẳng thích màn xem mắt này và quên luôn chuyện đó. Bà Bích Thu mỉm cười, lòng nhẹ nhõm. Thì ra là hiểu nhầm. Thảo nào mà con bé Quỳnh lại khăng khăng không chịu đi xin lỗi, không chịu gặp mặt lần nữa. Vì bé Quỳnh rất ưa sự lễ phép, thấy thế nó sợ và khó chịu là đúng. Bà Đan Thư cũng cười. Cái gì mà anh tôi thế kia, nghe xa cách quá. Ờ thì vậy thì được rồi đấy. 2 năm rõ 10 rồi nhá. Hiểu nhầm chấm dứt. Hai đứa tự do tìm hiểu yêu đương đi. Bữa sáng vui vẻ. Hai bà già đi đây, vui quá. Khiêm ngơ ngác. Mẹ, Vũ Nam chuẩn bị cháo rồi. Hai người ngồi ăn sáng đi ạ. Với lại chúng con thực sự là không nghĩ tới sự trùng hợp đó luôn. Nên bây giờ mẹ nói vậy thì bất ngờ quá. Quỳnh sẽ ngại đấy. Bà Thư liếc con. Khiếp, chưa gì bà đã lo con gái ngại rồi. Anh làm cho nó hết ngại đi, đó là việc của anh mà. Bà nhìn sang bạn mình. Âu hai đứa nó gặp nhau cũng là cái duyên. Ai chứ Quỳnh thì gia đình chúng tôi biết lâu rồi. Ngày trước tôi hay tới mua hoa tươi và các bữa tiệc của gia đình, cũng như tập đoàn chúng tôi, đều do con bé Quỳnh trang trí. Tôi mến con bé lắm, nhưng thằng con của tôi nó lại không nhìn thấy vẻ dễ thương của Quỳnh. Bây giờ là dịp để chúng dung hòa nhỉ. Bà Bích Thu dĩ nhiên là sung sướng gật đầu, nghĩ tới một viễn cảnh sáng rực cho gia đình mình. Tuy nhiên, thấy Khiêm nhiệt tình mời, bà vẫn ngồi xuống ăn cháo cùng mọi người. Ăn xong, bà Thư nói. Thôi thế nhỉ, mẹ đưa bà Thông ra. Ý lộn, cô Thu đi dạo một chút, hai đứa cứ tiếp tục nhé. Khiêm ngẩn mặt ra. Tiếp tục cái gì hả mẹ? Bây giờ còn đi làm, Quỳnh thì chắc là về cửa hàng. Bà Thu lườm con. Mày ế là phải thôi con à. Nghe mày nói mà mẹ rõ chán. Quan tâm tới người ta một chút không được hay sao? Khiêm còn chưa biết nói gì thì Dạ Quỳnh lên tiếng. Cô Thư à, thực ra bọn cháu trước giờ quan hệ cũng chỉ là quen biết sơ sơ, bây giờ mới hiểu rõ chuyện ra mắt, nên cô đừng nói như vậy. Anh Khiêm nói đúng, chúng cháu hiện tại chỉ là bạn bè thôi. Bà Thu lên tiếng. Quỳnh à, bố mẹ chỉ có một mình con. Hôm đó mẹ cũng nặng lời, bởi vì nghĩ là con không đi mà nói dối, chứ mẹ không biết là chuyện xảy ra như vậy. Bố mẹ chỉ mong con lấy được người tốt. Mấy tuần con không về, bố mẹ cũng buồn lắm chứ. Hôm nay thực ra mẹ tới thành phố C một chuyến, trước là gặp dì Đan Thư hỏi một chút công việc, rồi sau đó định qua thăm con. Mẹ giận thì mẹ nói như vậy, chứ mẹ bỏ con sao được. Mà cô cũng bướng quá cơ. Mẹ nói như vậy là không thèm về, không liên lạc gì luôn. Còn chuyện hai đứa mẹ cũng nghĩ rồi. Giờ con cứ quen biết, thành đôi được thì tốt, không thì làm bạn. Mẹ không trách nữa, có được không? Quỳnh cười tươi. Mẹ không còn giận con nữa sao? Bà Thu lắc đầu. Cô ôm lấy mẹ, cảm thấy sự thiếu hụt trong lòng đang được lấp đầy. Bà Đan Thư nháy mắt với Gia Khiêm. Anh liều liệu đấy, không tử tế thì tôi cho ra rìa luôn. Khiêm nhăn nhó. Mẹ ép duyên con đấy à? Bà Thu giàn hòa. Thôi thôi, cứ để hai đứa tự nhiên đi bà bạn, ta đi nhỉ. Bà Đan Thư vui vẻ cùng bạn của mình rời khỏi nhà của Gia Khiêm. Lúc này anh mới nhìn Quỳnh ái ngại. Xin lỗi cô nhé, mẹ tôi cứ nói như thế chứ không có ý ép buộc gì đâu. Bỗng nhiên Quỳnh thấy người đàn ông trước mặt cũng tử tế phết. Gia Khiêm lạnh lùng mà đáng ghét trước đây có vẻ như đang mất dần đi. Quỳnh nói. À tôi hiểu mà, không sao đâu. Thôi một lần nữa cảm ơn anh vì sự việc hôm qua. Tôi khỏe rồi, bây giờ tôi dọn dẹp và xin phép về đây. Cô còn quay sang Vũ. Con cùng Vũ dọn dẹp sạch sẽ rồi về nhé. Bà Vũ nãy giờ tủm tỉm cười, vội nói. Không sao, cô cứ về đi, còn nhiều dịp lắm, lo gì. Quỳnh lễ phép chào bà Vũ, bởi cô thấy cũng đã quá giờ đi kiểm tra các cửa hàng. Gia Khiêm nhìn theo bóng của cô rồi mở điện thoại và đoạn chat của nhóm anh em, nhắn một tin nhắn gọn. Buổi trưa nay họp tổ tư vấn gấp. Tin nhắn vừa được gửi, dù mới 7 giờ sáng nhưng các soái ca đã đổ bộ vào nhóm. Bá Tùng nhắn. Vụ gì? Tư vấn về tình yêu hôn nhân gia đình hay cái thằng lao vào xe của em? Vương Thành nói. Nó khai gì rồi à? Gia Bảo nhắn tiếp. Anh Chi Vát ra mắt người yêu à? Họp ở đâu về anh? Có cần phóng viên, báo chí không để em lo? Chỉ có bác sĩ Thiên Vương là tận mãi 30 phút sau ra khỏi phòng phẫu thuật mới nhắn tin. Chi Vát đâu rồi? Có thấy trả lời đâu? Quả thật, anh chàng chủ tịch hoàng gia sau khi nhắn một câu rất trời ơi đất hỡi, mang màu sắc như thông báo một cuộc họp cổ đông, thì im hơi lặng tiếng luôn. Sau khi Thiên Vương nhắn tin như vậy, Vương Thành mới tiếp tục. Đúng đấy, chủ nhân cuộc họp đi đâu mất tiêu rồi? Yêu quá rồi mê lú luôn hả? Hay nó nhắn nhầm tin cho ai thế nhỉ? Không lẽ tập đoàn Hoàng gia nay có thêm tổ tư vấn sao? Cả tiếng sau, cả hội lại nhận tin nhắn của Gia Khiêm. Em không nhắn nhầm đâu. Sáng giờ em bận chuẩn bị tài liệu cho cuộc đấu thầu vào ngày mai. Trưa nay họp ở nhà hàng A, phòng VIP số 1, em đặt bàn rồi nhé. Đặt bàn rồi, có nghĩa là không ai được vắng mặt theo cách hiểu của Gia Khiêm. Cả hội lại nhao nhao, nóng ruột. Vẫn là Vương Thành nóng ruột nhất. Chú nói lẹ cho nhanh đi, để anh em còn chuẩn bị phương án. Nêu cái nội dung để anh em đỡ đoán giả đoán non có được không? Im lặng, cả đám lại bàn tán xôn xao, tụ họp vài câu, rồi nuốt đống hồi hộp vào trong. Chờ tới trưa vậy, mọi người quay lại với công việc thường ngày của mình. Chiều hôm đó, tại phòng VIP số 1 của nhà hàng A, mọi người tới rất đúng giờ. Gia Khiêm vừa thấy các anh em thì vội vã mời ngồi. Vương Thành vừa ngồi xuống đã háng giọng. Kính chào tất cả mọi người. Tôi là phóng viên, ăn đằng sóng, nói đằng gió của đài truyền hình Ăn Có Nói Không. Xin được đưa một tin giật gân. Vào lúc 23 giờ 15 phút hôm qua, mọi người bắt gặp chủ tịch Chi Vát ôm ấp một cô gái trẻ xinh đẹp, rồi sau đó dìu cô lên xe của mình và về nhà của ông ta. Trong lúc Gia Khiêm đang nghệt mặt ra về cái tài săn tin của Thành, thì Bá Tùng hỏi dồn dập. Thật à anh phóng viên, quả là một tin hot. Cái này check camera, sau đó lấy ảnh đăng lên Facebook thì phải nói là quá ok, sẽ thu hút hàng triệu lượt like và hàng trăm triệu lượt chia sẻ đấy. Gia Bảo cười. Thật hả anh Khiêm, em có chị dâu rồi à? Chị ở đâu rồi? Sao hôm nay không ra mắt luôn? Bác sĩ Vương tủm tỉm. Mọi người để Chi Phát trả lời đã nào, đến ăn uống hay là đến hỏi cung thế? Gia Khiêm nãy giờ ngán ngẩm trước màn hỏi bất chấp của mọi người, bây giờ anh nghe Kem nói mới mở miệng. Chỉ có anh Kem là hiểu em thôi. Mọi người để em nói đã chứ, bảo nóng ruột muốn nghe, mà như vậy thì làm sao mà em trả lời được? Vì chuyện tối qua mà sáng nay em bị mẹ mắng đấy. Bá Tùng cười. Biết ngay mà, dì phát hiện ra em đưa cô nào về nhà mà không giới thiệu cho dì, đúng không? Chứ nếu biết em có người yêu, chắc là phải ăn mừng lắm chứ. Gia Khiêm lắc đầu. Không phải đâu ạ. Cô gái hôm qua em đưa về là do cô ấy bị bạn chuốc say ở quán bar của em. Vì vậy em giúp cô ấy thoát khỏi gã kia và đưa về nhà em. Vương Thành đánh đét một cái vào đùi. Ái chà, dính rồi. Không khéo cô ta mê cậu, rồi dựng lên cái kịch bản đó cũng nên. Hoặc cũng có thể đây là duyên trời định. Gia Khiêm ngả người ra ghế. Không phải, chưa hết đâu ạ. Đó lại chính là cô gái mà lần trước em xem mắt hụt đấy. Cả bọn đổ dồn ánh mắt vào Chi Vát. Hả? Cái gì? Sao em biết được? Gia Khiêm nhìn lên trần nhà. Vẫn chưa hết ạ. Cô gái đó lại chính là Quỳnh, chủ tiệm hoa tươi, chơi thân với chị Uyên đấy. Cũng chính là người đã cứu em mấy hôm trước, và hễ gặp em là cãi nhau đấy. Vương Thành nhanh nhảu. Cái gì? Anh loát thông tin chưa kịp. Tức là đối tượng xem mắt của em là Quỳnh đúng không? Thế hôm ấy con bé biết là em nên không tới à? Gia Khiêm nhìn Thành. Cô ấy có đến. Cái chuyện này mà liên quan đến độ nhây của anh đấy. Rồi anh chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc hiểu lầm trong lần xem mắt cho tới sự việc tối qua và sáng nay. Nghe xong, Vương Thành ngả người ra ghế, buông đúng một từ: căng. Thiên Vương tử tốn nói. Rồi tóm lại là em cần tư vấn cái gì? Gia Khiêm nói. Bây giờ em phải làm sao đây ạ? Tự nhiên cứ cãi nhau sơi sơi còn dễ thở, bỗng nhiên nhận ra chuyện này lại thành ra khó xử. Thiên Vương thong thả nhìn lên trần nhà. Làm sao anh biết làm sao? Làm sao anh biết thế nào thì hơn? Gia Khiêm nhăn mặt. Trời ạ, nước sôi lửa bỏng mà anh cứ còn làm thơ được nữa à? Gia Bảo lên tiếng. Em thì nghĩ đơn giản thôi, anh cứ để bình thường đi. Nếu mà đến được với nhau thì tốt, không thì xem như bạn bè, có gì đâu. Hai người cũng có thường xuyên phải gặp nhau đâu mà lo. Gia Khiêm nói. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, chứ thực tế thì đâu có dễ như vậy. Hai phụ huynh cứ đặt anh vào thế đã rồi, nên... Thành cười. Vậy thì quất luôn thôi, tán đi. Gia Khiêm lại cau có. Anh nói cứ như đúng rồi ấy. Tán là tán thế nào? Em có biết gì vụ này đâu. Cả bọn lại đồng loạt nhìn về phía Bá Tùng. Người duy nhất đã lập gia đình trong hội, Thiên Vương nói. Tùng, có mỗi em là biết tán gái thôi. Em nói đi, Khiêm nó phải làm gì bây giờ? Sẵn tiện để tụi anh học luôn nào. Tùng ngơ ngác. Ơ, tán gái thì có gì phải học đâu ạ? Thành bĩu môi. Chú đừng có bảo là trước kia bé Uyên tự ngã vào lòng của chú nhé. Ngã xe thì có, chứ ngã lòng thì không đâu nha. Tùng cười. Em có nói thế đâu, nhưng vấn đề là Chi Phát có thích Quỳnh hay không chứ. Nếu không có tình cảm thì tán tỉnh làm gì à các anh. Vương nhìn Khiêm. Tùng nói đúng đấy, em có thích Quỳnh không? Khiêm ái ngại nói. Em không biết. Thích là như thế nào ạ? Mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào Tùng. Anh nói. Thích là nhớ nhung người ta, không gặp thì muốn gặp bằng được, rồi tìm cách gần gũi người ta. Đến gần thì tim đập mạnh hơn, bối rối hơn. Đại loại là như thế. Mà em với Quỳnh thực ra mới chỉ bị đặt vào thế vào sáng nay thôi. Chứ từ trước tới giờ đâu có vậy đâu, nên đâu cảm nhận được thích hay không. Phải để một thời gian nữa xem sao đã. Bây giờ cứ để bình thường vậy thôi. Thiên Vương ngồi nghe rất chăm chú rồi nói. Anh thấy Bá Tùng nói đúng và rõ ràng đấy. Giờ em cứ làm việc bình thường, có diễn biến mới ta lại bàn tiếp. Mà như anh từng nói, những cặp hay cãi nhau sau này sẽ yêu nhau thắm thiết lắm đấy nha. Cả bọn cùng cười. Vương Thành nói. Thôi, chuyện đó xem như là tạm gác lại đi. Còn vụ kia sao rồi? Gia Khiêm mỉm cười. Bỏ qua chuyện tán gái, anh có vẻ tự tin hơn. Chuyện kia thì nó khai rồi. Thành sốt sắng. Ai? Khiêm kể lại chuyện của trợ lý Kim. Nghe xong, Bá Tùng đập bàn. Mất dạy. Dám chia rẽ khối đoàn kết hả? Rồi ngày mai đấu thầu đúng không? Khiêm gật đầu. Dạ đúng. Chị Bác bảo là sẽ có cách khiến nó khai trước buổi đấu thầu, xem có chính xác là Lão Lục hay không. Nhưng chị ấy không được tham gia hỏi cung. Em cũng chưa biết là chị ấy sẽ làm gì. Tùng gật gù. Mẹ Bắp nó giỏi lắm, em cứ tin vào nó đi. Gia Khiêm ra dấu ok rồi nói. Vậy là tổ tư vấn làm việc rất tốt. Bữa ăn này quý vị có hài lòng không ạ? Cả bọn cười ha hả, rồi tạm biệt nhau, tiếp tục công việc. Tối hôm đó đã khá khuya, tại phòng tạm giam. Đồng chí trực trước cửa phòng bước vào, nói với gã áo đen đang ngồi trên sàn. Hắn nằm lim dim cả ngày, đêm đến lại ngồi thẫn thờ. Này, có người muốn gặp anh đấy. Đúng ra theo quy định thì chưa được phép. Nhưng đây là chỗ quen biết với sếp nên chúng tôi cân nhắc lại. Tuy nhiên chỉ gặp 5 phút thôi, tôi sẽ mở cửa để theo dõi. Tên áo đen ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn lên, môi mấp máy. Ai gặp tôi? Một thân hình cao lớn, đội mũ đen che kín mặt, giọng nói vang lên khiến hàng ria mép rung rung. Tôi. Gã kia nhìn người trước mặt một lượt rồi nói. Anh là ai? Kẻ đó ngồi xuống tấm phản và nói rất khẽ, chỉ đủ cho tên áo đen nghe thấy. Tao là người của Lão Lục. Tốt nhất là mày nên im cái miệng lại, nếu không mày biết hậu quả rồi đấy. Khuôn mặt gã kia trở nên biến sắc, rồi quay lại vẻ bình thường ngay. Tôi không biết ai là Lão Lục cả. Người vừa đến liền nói. Đừng giả vờ nữa. Có mỗi việc đâm Hoàng Gia Khiêm cũng làm không xong, muốn về chầu trời luôn không? Vừa nói người đó vừa đưa ra một gói bột nhỏ. Tao chỉ cần cho mày một chút cái này thì mày sẽ ngủ ngon lắm. Gã áo đen lắc đầu nguẩy nguẩy. Không, xin tha cho tôi không cố ý. Giọng nói kia lại vang lên. Mày phải chết thì Lão Lục mới yên tâm. Người đó vừa nói vừa đưa gói bột lên, chuẩn bị tinh thần nhét vào miệng của gã áo đen. Hành động nhanh nhạy đó khiến gã nghĩ đến những sát thủ chuyên nghiệp. Gã ú ớ định kêu thì người kia ghé sát mặt của gã và nói. Nếu mày kêu thì mày vẫn phải chết. Ban nãy mày nghe rồi đấy, tụi tao có quan hệ với sếp. Gã đó bất lực nói yếu ớt. Anh về nói với ông Lục là tôi chỉ sai một lần và sẽ không khai gì hết. Sẽ không ai biết ông Lục sai tôi giết Hoàng Gia Khiêm đâu. Tôi sẽ không khai, yên tâm đi. Nếu sai lời, lúc đó các ông giết tôi cũng chưa muộn. Người cầm gói bột trợn mắt. Có chắc không? Gạo đen lắp bắp. Chắc, chắc chắn. Người kia đứng dậy đe dọa một câu. Nhớ đấy. Nói xong người đó bước ra ngoài. gật đầu chào đồng chí trực ban rồi đi thẳng ra cổng. Ngồi vào xe ô tô riêng, người đó mới nhẹ nhàng tháo bộ ria mép ra, tháo mái tóc giả, gỡ chiếc camera nhỏ xíu bằng cúc áo và mỉm cười. Chi Vát, em thắng rồi. Cũng trong buổi tối hôm đó, tại ngôi biệt thự sang trọng mà ấm cúng của mình, bá Tùng nghe kể cho Tú Uyên nghe câu chuyện về trưa nay. Vừa nghe xong, cô vợ của anh tròn xoe mắt. Thật hả chồng? Tùng cười. Anh có nói dối vợ bao giờ đâu. Uyên tủm tỉm. Vậy em phải trêu chị Quỳnh một chuyến mới được. Bá Tùng ngăn cô vợ bướng bỉnh khi thấy cô với lấy cái điện thoại định gọi cho Quỳnh. Thôi nha, chuyện chưa đâu vào đâu đâu. Em sẽ làm Quỳnh ngại đấy. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Uyên suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng đúng nhỉ. Họ đã yêu nhau đâu. Nếu họ mà thành một cặp thì đẹp biết mấy. Tùng vuốt vuốt lưng của vợ. Anh cũng mong thế. Cả hai đều là người tốt. Nhưng vấn đề là họ có hòa hợp được hay không. Uyên nói. Vâng, không phải cứ tốt mà thành một đôi được. Như anh và em lúc đầu cũng ghét nhau đấy thôi. Nhưng đến khi tìm được điểm chung thì tự thấy không thể thiếu nhau. Bá Tùng đưa ánh mắt cưng chiều nhìn vợ. Vậy bây giờ vợ còn ghét anh không? Uyên rất tự nhiên xà vào lòng của chồng. Ngu gì mà ghét. Rồi cô nói. À, hay là tối nay mình về nhà bố mẹ chơi đi anh. Bá Tùng ra dấu ok rồi nói. Em thích là cược được. Uyên cười. Đếm qua tiệm hoa mua giỏ hoa tặng mẹ. Tiện thể xem thái độ của chị Quỳnh thế nào. Tùng nhéo mũi vợ. Đấy, cuối cùng vẫn là muốn gặp Quỳnh đúng không? Uyên cười tít mắt. Cả hai vui vẻ rời khỏi nhà. Tới tiệm hoa, Tú Uyên vừa bước vào, Quỳnh đã cười. Chào bà chủ tịch. Uyên xíu xít. Dẹp nha, em chỉ là Tú Uyên bình thường thôi. Cô vừa chọn hoa vừa nói. À chị Quỳnh này, cái vụ xem mắt lần trước ý, bố mẹ chị còn nói gì nữa không? Hai người đã liên lạc lại với chị chưa? Quỳnh liếc thấy bá Tùng thong thả đi phía sau Uyên nên nói. Thôi, hôm sau nói đi, có điều bất ngờ đấy. Uyên vờ như chưa biết chuyện gì, tỏ ra ngạc nhiên. Vậy sao chị? Em hóng quá. Nhớ kể nha. Ngày mai đấy. Quỳnh cười. Có gì chị alo. Đừng có sốc đấy. Uyên ghé tai của chị. Ok, yên tâm đi. Mạng của em lớn lắm. Câu nói đùa của Uyên khiến Quỳnh bất giác nghĩ tới những gì cô bé phải chịu trước kia có một cuộc sống an yên như bây giờ bên cạnh bá Tùng. Nghĩ lại những ngày đó, Quỳnh vẫn ngậm ngùi xót xa. Sáng hôm sau, Gia Khiêm một thân tây lịch lãm bước đến địa điểm diễn ra buổi đấu thầu. Mục tiêu đấu thầu là một công trình lớn của thành phố C, một dịp để Hoàng gia khẳng định vị thế và cũng chính anh khẳng định vai trò lãnh đạo của mình. Không giống những lần khác đi cùng với trợ lý Trần Kim, hôm nay Khiêm đến đây với một số người trong hội đồng quản trị. Lục gia và Hoàng gia là hai bộ hồ sơ đang được cân nhắc để lựa chọn cho gói đấu thầu lớn này. Vừa bước vào sảnh của địa điểm đấu thầu, Lục Văn Vinh nhìn Gia Khiêm với ánh mắt chán ghét. Một người chinh chiến lâu năm trên thương trường như ông ta lại phải đối đầu với một thằng nhãi ranh thế này sao? Nhưng với bộ mặt hồ hởi của một tâm địa cáo già, lão Lục mỉm cười. Chào anh bạn tuổi trẻ tài cao. Quả là không uổng công ông Hoàng Thông giao Hoàng gia lại cho cậu. Vào tới phòng này đâu có dễ. Hoàng Gia Khiêm cũng lịch sự cúi chào. Cảm ơn ông Lục đã có lời chào trước. Xin lỗi vì đông người. Ông lại hơi thấp nên hậu bối không quan sát kỹ để tới chào tiền bối. Lại để ông chen chân lại đây chào trước. Cũng rất biết ơn tình cảm ông dành cho tôi. Gia Khiêm tôi rất lấy làm vinh dự khi được ông để mắt tới. Lão Lục có dáng người thấp lùn lại béo ục ịch. Nghe câu nói của Gia Khiêm biết là người trước mặt mỉa mai mình. Lão tức bầm gan nhưng vẫn phải nín thinh để giữ thể diện. Đằng nào lão cũng là bậc cha chú. Gia Khiêm vốn là cái gai trong mắt mà lão muốn nhổ thật mạnh. Vì vậy đây là dịp mà lão Lục cho Hoàng Gia Khiêm biết thế nào là độ cay của gừng già. Lục Văn Vinh đưa ánh mắt nhìn một lượt rồi nói. Chà, cậu trợ lý Trần Kim nay không đi với chủ tịch sao? Hay là hai người có khúc mắc gì rồi? Gia Khiêm tay đút túi quần, hơi khom lưng nhìn lão Lục. Ông nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Xin lỗi, phong người của tôi hơi cao, phải cúi xuống mới nghe được. Ông nhắc gì tới anh Kim ư? Lão Lục nắm chặt hai tay rồi nói. Hoàng Gia Khiêm, đúng là cái loại ngựa non háu đá. Hôm trước buổi đấu thầu, trợ lý Kim bị bắt vì âm mưu tiêu diệt chủ tịch để cướp cổ phần, đẹp mắt cho hoàng gia. Lão Lục nói lớn nên không ít nhân vật ở đó nghe thấy. Gia Khiêm cười ha hả. Ồ, phóng viên săn tin còn chưa biết, xong lại rõ sự tình nội bộ của chúng tôi quá vậy. Hay là ông xui anh Kim phản tôi? Nhưng mọi người thấy đấy, thứ nhất, tôi vẫn đường hoàng đứng ở đây, chả hề hấn gì cả. Thứ hai, nếu anh Kim tiêu diệt được tôi thì cổ phần của tôi cũng không đến tay anh ấy đâu. Hoàng gia chúng tôi thiếu người thừa kế ư? Xong lớn tuổi rồi mà suy nghĩ chậm và non vậy. Lục Văn Vinh tức bẩm gan và nghiến răng nói: Hoàng gia Khiêm, hỗn xược, là cậu tự suy diễn, lại còn nói người khác non à? Khiêm cười: Ông không mớm ra thì tôi đâu có diễn được. Lão Lục hử một tiếng rồi đi vào, buông lại một câu: Chuẩn bị nhận cái kết đắng đi, hoàng gia lần này thảm bại là chắc chắn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.